Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, Valorant. Tấn công. Một cái, hai cái, ba cái, lại như là không ngừng truyền vào thuốc trợ tim giống như. Những này từng cái từ cửa truyền tống bên trong bóng người xuất hiện. Để vốn là đã sinh ra rút đi tâm ý các siêu anh hùng. Trong lòng lần thứ hai dấy lên hy vọng. 109 cái. Ngoại trừ đã gia nhập chiến đấu Raven cùng Queen ở ngoài. Có tới 109 bóng người. Này 109 cá nhân lẳng lặng đứng ở root cell phía dưới. Một luồng vô hình khí thế nhào hướng bốn phía. Bay ở giữa không trung root cell. Trong tay Hoàng Kim trường thương chỉ tay. Nói, đem những quái vật kia đi toàn bộ giết chết. Dứt lời, ngoại trừ rít gào gào thét quái vật ở ngoài. Các siêu anh hùng vì đó một tĩnh. Ha ha, ta đại đao từ lâu khát khao khó nhịn. Theo rít lên một tiếng thanh. Cái kia từng đạo đứng thẳng bất động bóng người. Trong nháy mắt bị từng kiện Weaver gói lại. Mà trước tiên hô lên Chin Damer. Càng là trực tiếp lao nhanh đi ra ngoài. Thế nhưng, có người nhanh hơn hắn. Dimakia, nương theo một tiếng hét cao. Một nhánh Dimakia quân kỳ từ trên trời giáng xuống. Rơi vào quái vật bên trong. Dimakia hoàng tử, ra vần Ivy trường thương trong tay chỉ tay. Thân hình như rồng, nhằm phía quân kỳ vị trí. Nhất thời, từng cái ngăn cản ở trên đường zombie cùng quái vật. Dồn dập bay lên ném bầu trời. Ầm, ra vần rơi xuống đất. Tuấn lãng trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Trường thương trong tay quét qua. Đem một mảnh zombie đánh bay. Giết tiến vào quái vật bên trong. Dimakia, dũng cảm tiến tới. Theo sát ra vần bước chân. Một cái tay cầm đại kiếm khôi ngô chiến sĩ. Xông thẳng trùng nhằm phía ra vần. Trong tay đại kiếm nhẹ nhàng múa. Nhưng mang theo mãnh liệt cương phong. Đem lượng lớn zombie chém thành hai nửa. Đang nhìn đến mình và Gia Vân bị vây quanh sau. Trường kiếm trong tay theo thân hình của chính mình nhanh chóng chuyển lên. Nhất thời, một đạo khủng bố kiếm khí bão táp xuất hiện đang quái vật bên trong. Đem một đám lại một đám bọn quái vật rào thành mảnh vỡ. Dimakia, chiến đấu, một đạo kiên cường bóng người. Trường thương trong tay vẫy một cái. Nhất điểm hàn mang lấp lóe bên trong. Mang theo còn lại Dimakia những anh hùng xông ra ngoài. Cùng Dimakia những anh hùng tụ tập cùng nhau sau. Đồng thời đại khai sát giới. Mà Russell nhưng nhìn Dimakia những anh hùng. Nhưng có chút tiếc nuối. Bởi vì hắn cũng chưa hề đem Weaver, Galio làm được. Nếu như có Galio lời nói. Những quái vật này một cước liền dẫm bình. Có điều, Galio cần tiêu hao vật liệu thực sự là quá nhiều rồi. Thiết, Dimakia người, chấm ngoặc kép, một tên trên người mặc áo da, có một con rượu mái tóc màu đỏ nữ nhân, dùng chủy thủ trong tay gạt gạt sợi tóc của chính mình. Một tấm cười gằn xinh đẹp trên khuôn mặt, một cái xẹt qua mắt trái vết thương có thể thấy rõ ràng. Noxus thống lĩnh duỗi ra một con đỏ như màu máu ác ma chi thủ. Chỉ tay một cái xa xa kẻ địch, nói, đi thôi. Chúng ta cũng không thể ở mặt chủ nhân trước. Bị Dimakia người làm hạ thấp đi. Phải. Katarina khẽ gật đầu. Thân hình lóe lên biến mất ở tại chỗ. Mà cùng với đồng thời biến mất. Còn có một tên thủ sẵn mũ trùm. Mang theo Hidden Blade trầm mặc nam nhân. Thế nhưng. Nhanh hơn bọn họ. Nhưng là một tên cầm trong tay to lớn chiến phủ. Bị điên cuồng bao phủ bóng người to lớn. Cái kia lao nhanh tư thái. Bị đỏ như màu máu chiến khí bao phủ. Dường như một vị không thể ngăn cản chiến thần. Ầm ầm vọt vào quái vật chồng bên trong. Đang quái vật bên trong bắt đầu rồi điên cuồng giết chóc. Xông lên đi. Trong mắt hào quang màu đỏ ngòm lóe lên. Noxus thống lĩnh xuyên mang theo Noxus những anh hùng. Nhằm phía kẻ địch. Cùng lúc đó, Bando City một đám vóc dáng nhỏ. Cũng ở một tên vóc dáng lùn tiểu. Mang kính bảo vệ mắt, toàn thân lông xù tiểu tử dẫn dắt đi, lén lén lút lút nhằm phía quái vật bên trong. Timo, chúng ta như vậy thực sự là quá mất mặt. chúng ta nên từ trên trời giáng xuống, đem những người quỷ đồ vật đánh tè ra quần. Ôm cùng mình thân cao gần như cao cự pháo, có làn da màu tím, có vẻ xinh đẹp linh lung Megaling Gunner Tristana, có chút bất mãn nói thầm, thiếu kiên nhẫn vỗ vỗ chính mình cự pháo. Xuyệt, Timo hít mắt ở bên mép thụ thụ ngón tay của chính mình. Nhỏ giọng nói, chúng ta muốn bố trí kỹ càng, lại bắt đầu chiến đấu. Một lúc phải xem ngươi rồi. Tristana hưng phấn gật gật đầu. Khà khà, một tên thân mặc khôi giáp, đầu đội pháp sư mũ, cùng chu vi vóc dáng nhỏ thân cao gần như vây ga, lấy tự cho là tà ác âm thanh nở nụ cười thanh. Nói, đem bọn họ toàn bộ xé thành mảnh vỡ, để linh hồn của bọn họ ở pháp thuật của ta bên trong kêu rên. Xuyệt, đồng dạng mang theo phù thủy mũ tay cầm pháp trượng, bên người nhưng bay một cái như là hồ điệp giống như kỳ lạ sinh vật tiên linh nữ phù thủy Lulu. Có chút tức giận thở dài một tiếng, vung vẩy trong tay pháp trượng, lớn tiếng nói, nghe chỉ huy, đều yên tĩnh một điểm, không yên tĩnh liền bị ta biến thành thỏ. Lulu, nhỏ giọng một chút, Timo quay đầu lại nói một tiếng, Lulu gấp vội vàng gật đầu, nhưng thị uy như thế nhìn một chút hai cái cười trộm vóc dáng nhỏ. Một cái có râu ria rậm rạp có kỳ cùng với một cái mang theo màu cam kính bảo vệ mắt. Xem ra như là con chuột con như thế Rambo. Hai người vội vàng ngậm miệng lại, làm ra chăm chú dáng dấp. Lulu, Timo đối với Lulu nhấc lên cằm, nói, gia tốc, ẩn thân, ừ, Lulu ngoan ngoãn gật đầu, trong tay pháp trượng vung lên, kỳ lạ thần chú bị nàng đọc lên. Một đạo phảng phất tung bay hoa này mảnh như thế phép thuật năng lượng rơi vào trên người mọi người. Ở biến mất mọi người thân hình thời gian, một đội 6 người tốc độ cực nhanh vọt vào quái vật trồng nơi sâu xa. Cùng lúc đó, Froliot những anh hùng, cũng ở As dẫn dắt đi, cùng bọn quái vật chạm ở cùng nhau. Ionia, Piltover, Surima, xe đầu Aos, Hoan, Billwater, cùng với vùng đất phù văn số ít mấy cái anh hùng, cũng tham dự tiến vào chiến đấu bên trong. Nhất thời, mãnh liệt mà đến quái vật chiều, không chỉ bị những này vừa xuất hiện những anh hùng cản lại. Thậm chí, tại đây chút anh hùng công kích dưới, nhanh chóng giảm thiểu lên. Soraka, chiếu nhìn một chút toàn trường, nghe được Russell dặn dò, trên trán mọc ra một cái tinh mang mọc sừng. Da rẻ màu tím nhạt nữ nhân xinh đẹp gật gật đầu. Một đôi phảng phất ẩn chứa ngôi sao hào quang giống như hai con mắt nhìn về phía toàn bộ chiến trường, trong tay nắm pháp trượng nổi lên điểm điểm tinh mang, làm tốt bất cứ lúc nào cứu người chuẩn bị. Ngoại trừ Weaver, chúng tinh chi tử ở ngoài, cự thần phong cái khác anh hùng Weaver, Russell cũng không có làm được. Cho dù Russell đã có thể hợp thành hệ thống phần lớn, thậm chí có thể nói là 99,99% vật liệu. Thế nhưng, vẫn còn có một phần nhỏ vật liệu. Hắn phải dựa vào hệ thống hối đoái, mà chế tạo cự thần phong anh hùng Weaver, cùng với cái khác một ít đặc thù anh hùng, tỉ như Aurelion Son, Bat, Kindred chờ chút loại này anh hùng, vẫn là cần tiêu hao điểm thành tựu đến hối đoái một phần nhỏ vật liệu. Mà điểm thành tựu, Russell còn cần vì chính mình chế tác sử dụng Weaver, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.